Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 246, chương 05, kích đột. Ngàn mét khoảng cách thoáng qua tức thì, khi Uzumaki Tamaijitsu chân chính xuất hiện thời điểm, vô luận là Samui hoặc là mặt khác hai tên ninja làng mây ninja, trên mặt gần như đồng thời lộ ra một tia chấn kinh. Làm sao lại nhanh như vậy nhanh tiếp cận? Konoha phản bội ninja, gia hỏa này. Đột nhiên, hoàng sắc thiếu nữ tóc ngắn Samui ánh mắt chậm rãi trợn to, lộ ra một tia kinh nghi, nói: "Người cái tên này là ký ức đã mơ hồ a?" Samui Uzumaki Tamaijitsu nghe vậy, cười nhạt một tiếng, ánh mắt bình tĩnh thấp giọng nói: "Là, ngay lúc đó ta ở trong mắt các ngươi chỉ là có cũng được mà không có cũng không sao tiểu nhân vật mà thôi, thứ đệ tứ Raikik ai cùng ngươi, nếu không phải cái này dễ thấy tóc, có lẽ ngươi một chút ấn tượng đều sẽ không có." Nói xong, ngón tay của hắn gảy nhẹ, lướt qua trên trán một sợi màu đỏ tươi sợi tóc. "Tóc Uzumaki nhất tộc, Uzumaki Tamaijitsu, lại là ngươi?" Samui thần sắc kinh ngạc, nhưng chỉ một lát sau nàng liền lần nữa khôi phục một tia đóng băng. Nói: "Như vậy, ngươi tại Lôi Quốc phen này hành động là vì lúc kia à?" "Có thể nói như vậy." Uzumaki Tamaijitsu hờ hững khoát tay áo, nói: "Dù sao lúc ấy, ta từng xuống quyết định này. Với lại a, Tokugawa Yasushi cái kia tên ngu xuẩn thế nhưng là bị ninja làng mây âm thầm lợi dụng một lần. Mặc dù Tokugawa nhất tộc cùng ta đã không có nhiều thiếu tình cảm, nhưng vẫn còn có chút khó chịu a." Nói xong, bàn tay của hắn đột ngột trương, một thanh kim sắc shuriken từ ngón tay bắn ra, như thiểm điện chui vào Samui sau lưng một tên thanh niên ninja trong mi tâm. "Cái gì?" Thấy cảnh này, Samui thần sắc trong nháy mắt biến ảo, mà đồng thời, một tên khác thanh niên ninja trong tay nắm lấy một thanh loan đao đã phẫn hận xông tới. "A, dạng này mới đúng, ta cũng không phải đến cùng ngươi ôn chuyện. Từ đạp vào mảnh này thổ địa chi về sau, chỉ có giết chóc mới có thể tiêu giảm trong nội tâm của ta cỗ này không ngừng bốc lên căm hận a." Uzumaki Tamaijitsu ánh mắt thật sâu thu vào, sau đó thân ảnh của hắn hóa thành một đạo kim sắc thiểm điện, bàn tay như đao nhọn đón tên kia ninja làng mây, thuận thế quán xuyên lồng ngực của hắn. Cỗ này ý niệm thế nhưng là đã dòng dã bị đè nén 10 năm. Phốc phốc, máu đỏ tươi lâm ly mà xuống, bắn tung tóe đến hậu phương Samui trên khuôn mặt, tựa hồ là cỗ này mùi máu tanh khuếch tán, hoặc là giờ phút này Uzumaki Tamaijitsu trên mặt không giữ lại chút nào thả ra lạnh lẽo sát cơ. Samui thân hình khẽ nhúc nhích, theo bản năng rút lui 2 bước. "Như thế nào?" "Vẻn vẹn là như thế này mà thôi. Thân là ninja ngươi liền cảm thấy sợ hãi à?" Uzumaki Tamaijitsu phất phất tay cánh tay, đem dần dần mất đi ý thức ninja làng mây thân thể vung ở một bên. Ánh mắt lại lần nữa rơi vào Samui trên thân. Cái sau không lời mím mím khóe miệng. Đột nhiên, trong mắt của nàng có chút co rụt lại. Tại Uzumaki Tamaijitsu hậu phương, một đạo mảnh khảnh thân ảnh chính chậm rãi đến gần. Cái kia hộ ngạch là làng sương mù ninja đâu? Với lại, cái tên trước mắt này thực lực so với trong tình báo thu thập càng cường đại hơn. Phiền toái, ánh mắt của nàng nhỏ xíu lóe ra. Đồng thời, một sợi nôn nóng ở trong lòng dần dần dâng lên. Phân thân thể còn chưa tới nơi a? Áo, a, đột nhiên, từ phía sau núi đạo chỗ sâu, một đạo tiếng kêu quái dị vang lên. Đồng thời, một đạo bóng tối hối hả tiếp theo. Uzumaki Tamaijitsu thần sắc chưa biến, chỉ là nhàn nhạt cười một tiếng, nói nhỏ nói: "Thế mà không phải Raikik, bất quá, gia hỏa này cũng không tệ." Nói nhỏ lấy, hai tay của hắn một nắm, hai thanh trường đao màu vàng óng thuận thế kéo dài mà ra. Bành, mấy hơi về sau, theo một đạo bóng tối rơi, một tên mang theo màu đen kính râm quái dị ninja trong nháy mắt xuất hiện ở Samui bên cạnh. Thân hình của hắn tráng kiện, trần trụi, cánh tay che kín kiên cố như sắt thép, cơ bắp hồn nhiên tản ra một cỗ nghiêm nghị khí tức. Uzumaki tiểu tử là Tokugawa tiểu tử tiểu đệ. Như vậy, đao thuật tất dù không sai. Hắn sau khi rơi xuống đất, ánh mắt bình tĩnh khóa chặt tại Uzumaki Tamajitsu trên thân. Sau đó thân thể đột nhiên lắc một cái. Thoáng chốc, tại phía sau lưng của hắn chỗ, tám chuôi dài ngắn không đồng nhất đạo cụ trong nháy mắt bắn lên. Xoát, sau một khắc, cái sau cơ hồ trở thành một đoàn như gió lốc. Thu liễm trường đao, thân thể cuốn lên vô tận đao ảnh, cấp tốc xông về Uzumaki Tamajitsu. Bất quá, ở chỗ này gặp được bản đại gia vẫn là muốn nhận lấy cái chết. Hừ, ninja làng mây thôn bát vĩ Jinchuriki Killer Bee. Nghe đại danh đã lâu. Uzumaki Tamajitsu ánh mắt trầm ngưng. Song trường đao trong tay đồng dạng huy động, như tàn nguyệt chém ra. Đinh đinh, đinh đinh. Sau một khắc, giữa hai bên không ngừng vang lên liên tục kim loại tiếng va chạm. Hai đạo tàn ảnh mau lẹ cơ hồ thấy không rõ chân thực tình hình. Rốt cục chạy tới. Một bên, Samui chậm rãi nhẹ nhàng thở ra. Sau đó thần sắc trầm xuống. Thân ảnh hướng về hậu phương ninja làng mây thôn phương hướng tránh đi. A, không hổ là Tokugawa tiểu tử huynh đệ. Đều là dùng đao hảo thủ. Như vậy, bản đại gia tám đao lưu. Muốn thi triển toàn lực. Đột nhiên, liên tục chạm kích Killer Bee thân ảnh hơi lui. Phân bố các vị trí cơ thể tám chuôi trên trường đao toàn bộ lưu chuyển ra lóa mắt chói tai tia lôi. Dẫn, diễm diễm sinh huy, toàn lực a, xin lỗi. Uzumaki Tamajitsu đồng dạng dừng thân. Nhàn nhạt ngước mắt, lạnh lùng nói. Ta nhưng không có tiếp tục lãng phí thời gian dục vọng. Với lại a, ta đối với ngươi nói hát phương thức đã cảm nhận được phiền chán. Nói xong, hắn quanh thân chỗ, kim sắc chakra như trường hà ầm vang bốc lên. Sau đó, từng đầu chakra cánh tay từ Uzumaki Tamajitsu phần lưng các nơi liên tục kéo dài mà ra. Liền dùng cái này chín đao lưu, mau chóng kết thúc một trận chiến này tốt. Ông, sắc bén lưỡi đao, liên miên vô tận đao mang cơ hồ tại trong chốc lát bao phủ cái này một mảnh địa vực. Oanh! Mảng lớn bụi mù đá vụn dâng lên, xa xa khuếch tán ra ngoài. Nơi xa, Samui thân ảnh đột nhiên dừng bước, lông mày của nàng nhàn nhạt nhíu lên, hướng về hậu phương nhìn ra xa. Lão sư, nàng trầm thấp nỉ non một câu. Sau đó, tại không chút do dự, thân ảnh lóe ra, hướng về phía trước ẩn ẩn hiện ra thôn mà đi. Ninja làng mây thôn. Giới ninja ngũ đại nước lôi quốc ninja tụ tập địa. Từ lần thứ ba giới ninja sau đại chiến, các thôn hòa bình phát triển, mà ninja làng mây thì là tại Konoha mất đi thứ đệ tứ Hokage về sau ẩn ẩn trở thành mạnh nhất nhẫn thôn. Không có gì ngoài có được cấm kỵ binh khí bát vĩ cùng nhị vĩ Jinchuriki bên ngoài, đương đại Raikage tức thì bị xưng là mạnh nhất hình bóng. Bụi mù mê loạn núi đạo chiến trường ở giữa. Terumi mây ánh mắt lấp lóe lướt qua Uzumaki Tamajitsu bóng lưng. Hướng về dãy núi chỗ sâu nhìn lại. Nơi đó, chính là Vân Chi Nhẫn thôn. Phanh, đột nhiên, một bóng người từ màn khói bên trong lóe ra. Rơi vào một bên, chính là Uzumaki Tamajitsu, mà gần như đồng thời. Một đạo tráng kiện mà kinh khủng khổng lồ xúc tu theo sát mà tới. Hung hăng lắc tại cái sau trên thân. Đem xa xa ném đi. Đó là, Terumi mây ánh mắt bỗng nhiên co rút nhanh. Thấp giọng kinh hô. Cái kia một đạo xúc tu tại công kích về sau. Chậm rãi thu rụt trở về. Rơi vào một đạo màu đỏ tươi thân ảnh phần lưng. Bụi mù dần dần tiêu tán. Killer Bee chậm rãi đi ra. Chỉ là giờ phút này. Cái sau quanh thân đã hiện đầy một cỗ màu đỏ tươi mà rét lạnh chakra. Chín đao lưu, chặt rất đau, bất quá, A8 lực lượng đồng dạng không thể coi thường. Hỗn đản, đồ đần, hắn thấp giọng nói xong, đem các vị trí cơ thể đạo cụ nhẹ nhàng chấn động rớt xuống. Sau đó hai tay đột nhiên chắp tay trước ngực, đại quát, vĩ thú, song xoáy giết. Hô hô, theo hắn hô quát, liên tiếp hai cỗ khổng lồ xúc tu từ sau người phần lưng dâng lên. Như cự mãng giao nhau lấy đánh về phía Uzumaki Tamaijitsu lúc trước rơi thân chi địa. Nhưng mà, tại to lớn xúc tu tiếp xúc trong nháy mắt, một đạo cơ hồ giống nhau màu đỏ tươi chakra như sôi trào tương lưu thoát ra. Bao phủ tại cái sau quanh thân, vĩ thú lực lượng, mặc dù đối bây giờ ta mà nói đã có chút dư thừa. Nhưng cuối cùng vẫn là có thể tiết kiệm một chút khí lực. Uzumaki Tamaijitsu ánh mắt bình tĩnh thu liễm chakra, mặc cho từ trong cơ thể gào thét cửu vĩ chi lực chìm nổi. Thâm thúy con ngươi chỗ sâu dần dần dấy lên một vòng màu đỏ tươi. Bát vĩ Jinchuriki, ngoặc kép, Cavater, hố, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.